Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 16, tôi có IA chị chứ? Góc truyện audio.com. Cả người cỏ ta run rẩy dữ dội, Thương Trùy đưa mắt ra hiệu cho hai tên bảo vệ cao to, hai người đó lập tức tiến tới anh tàn nhẫn cất lời. Và cho cô ta đến khi nào không nói được nữa thì thôi. Hai tên bảo vệ đó nhận lệnh, bàn tay vừa to vừa khỏe thay phiên nhau tát liên tiếp vào mặt cỏ ta. Tiếng chát chát vang lên trong đại sảnh rộng lớn, nghe mà sờn gai ốc, cả đại sảnh yên ẳng, không một ai dám xì xào bàn tán hay ho he nữa. Mộc Du Miên nhìn miệng cô ta đã bắt đầu rớm máu, còn hai má thì sưng to lên, cô hít một hơi khí lạnh, lén liếc sang nửa khuôn mặt nghiêng của anh, người đàn ông này thủ đoạn thật vò cùng tàn nhẫn. Thương Trùy không nói nhiều, ôm eo cô bước vào. Thang máy chuyên dụng dành cho tống tài, cửa thang máy đóng lại rồi. Lúc này anh mới buông tay khỏi eo cô, lạnh lùng nói. Thuốc lá, Mộc Du Miên ngơ ngác không phản ứng kịp, đến khi ánh mắt anh liếc xuống bao thuốc lá cỏ đang cầm trên tay, lúc này cô mới nhớ, liền đưa nó cho anh. Thương Trùy mở hộp, rút ra một điếu, sau đó lại ném nó lại cho cò. Tiếp theo là rút bật lửa từ trong túi áo khoác ra, nói. Châm lửa, khóe miệng cò giật giật không được mất bình tĩnh, bàn tay cầm lấy bật lửa của anh, châm lửa vào điếu thuốc lá. Ánh lửa lóe lên, trong giây phút đó trong đồng tử đen thẳng kia có hai đốm lửa nhỏ nhảy nhót rồi chợt. Tắt. Thương Trùy rít một hơi, làn khói mờ ảo liền tỏa ra, bay khắp bên trong thang máy. Trước đây cò làm cảnh sát cũng đã từng ngửi quen mùi thuốc lá, thậm chí có một thời gian cô từng nghiện hút thuốc lá, mà mùi thuốc lá của Thương Trùy vừa mới ngửi qua đã biết không phải loại tầm thường. Thế là Mộc Du Miên bất giác rút một điếu ra châm lửa hút. Hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, làn khói mờ ảo lan tỏa, gương mặt cô dường như cũng mờ ảo như sương khói. Dáng vẻ này bất giác khiến anh nhìn thêm một chút người phụ nữ này, mỗi ngày đều đem đến cho anh một bất ngờ khác nhau. Mộc Du Miên, rốt cuộc cò có bao nhiêu bộ mặt? Quả nhiên là thuốc lá thượng hạng, cô đang định rít thêm một hơi nữa thì một bàn tay khác bất ngờ giật lấy điếu thuốc của cò, đốt vào miệng mình. Mộc Du Miên nhìn sang, thấy điếu thuốc của anh đã ở dưới đất từ khi nào? Anh thở ra một làn khói vào mặt cò, lạnh nhạt nói. Thuốc của tôi, ai cho cô hút tùy tiện bừa bãi? Anh thật nhỏ mọn, tôi mất công đem tới đây cho anh, mà anh còn tính toán. Cô mấp máy miệng, bất mãn nói. Thương Trùy nheo mắt lại, khóe mòi hơi cong nhẹ, đủ tạo thành một nụ cười quyến rũ. Đó là bổn phận của cô, tất cả những gì mà tòi yêu cầu thì cò đều phải làm theo. Còn nữa, cò đến trễ 15 phút còn gây chuyện dưới sảnh công ty tòi, tòi còn chưa hỏi tội cò. Cô tựa người vào tường, cũng nở một nụ cười đáp lại. Thương Trùy, chúng ta lật bài ngửa với nhau nhé. Ở trước mặt mọi người, anh cứ diễn vai là một. Người chồng tốt yêu thương vợ của mình đi, nói như thế thì chẳng phải ban nãy tỏi giúp anh cứu vớt thanh danh của thương gia hay sao? Còn tỏi cũng sẽ là một người vợ hiền dâu thảo, ngoan ngoãn nghe lời anh. Miễn là anh để cho tỏi yên, tôi không biết khúc mắc giữa anh và nhà họ Mộc là gì, cũng như việc trước đây. Cô chưa nói xong, Thương Trùy đã vứt nốt điếu thuốc xuống đất, lạnh lùng ngắt lời cô. Mộc Du Miên, có quên cô là đồ chơi của tỏi rồi à, bản thân cô có cái gì mà dám ở đây trả giá với tỏi? Đòi còng bằng, góc truyện audio.com, anh ép cò vào tường, khóa cò lại bằng khí thế áp đảo của mình. Một món đồ chơi thì không có giá trị để trao đối với tòi. Mùi bạc hà lạnh, hơi thở cuồng ngạo nóng bỏng, như xâm chiếm toàn bộ không gian xung quanh cò. Hình ảnh hoang dã chiếm đoạt cùng những lời nói đáng sợ anh nói tối hòm qua lại hiện lên trong đầu cò, vết thương ở cổ tay bỗng dưng nhói lên như nhắc nhở cò rằng anh nguy hiểm tới cỡ nào. Nhưng đối với một cuộc chơi, nếu không liều thì sẽ không ăn được lớn. Mà phần thưởng lớn nhất của cô, đó chính là cuộc sống tự do, được thoát ra khỏi người đàn ông này. Mộc Du Miên nhìn thẳng vào mắt anh, đồng tử long lanh như hút mất hồn phách, làn da trắng trẻo mềm mại, đòi môi anh đào cách anh chưa đầy 5 cm. Thương Trùy nhớ lại cảm giác bên trong cô tối qua, hạ thân bắt đầu khô nóng. Tiết hầu không kìm được khẽ chuyến động một cái, Mộc Du Miên liền cười áp sát bộ ngực đầy đặn châm ngân vào anh. Cọ cọ đầy ái muội, Thương Trùy tôi có giá trị chứ? Không phải anh rất muốn cơ thế này của tỏi sao? Mùi hương ngọt ngào mê đắm trên người cô tỏa ra, giống như một thứ mật ngọt đầy cám dỗ. Ánh mắt Thương Trùy dần tối lại, nhếch môi cười nhìn cò. Đừng có tự tin vào bản thân mình quá. Cò cười kiêu ngạo, bàn tay nhỏ đặt lên ngực anh qua lớp áo sơ mi mơn trớn. Ít nhất bây giờ còn có giá trị, đúng không? Nói rồi, đôi chân nõn nà bên dưới phối hợp ma sát qua lớp quần âu thẳng thớm, hơi thở ngọt ngào khẽ lướt qua làn mỏi anh, vật cứng cắp nóng hổi qua một lớp vải mà Mộc Du Miên vẫn cảm nhận được sức mạnh từ nó tỏa ra. Thương Trùy dường như hít sâu một hơi, đè nén, dục vọng bắt đầu nổi lên, thang máy đột nhiên kêu tinh một tiếng rồi mở ra, anh lạnh lùng bước ra ngoài. Cô bèn đi theo sau anh, thong chỉ đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc, cô cũng theo anh vào, anh đi tới bàn làm việc rồi ngồi xuống, lật dở tài liệu xem, coi như không nhìn thấy cỏ. Mộc Du Miên đánh giá sắc mặt anh một chút, quyết định đi tới trước bàn làm việc của anh rồi đặt bao thuốc lá cùng bật lửa lên trên bàn, sau đó xoay người đi về phía cửa. Thương Trùy không lên tiếng ngăn cản, nâng mắt nhìn theo bóng lưng thanh mảnh đó, trong mắt là một tia thâm trầm khó đoán. Cô muốn đi xung quanh xem công ty này thế nào, dù sao cũng là lần đầu tiên được ở trong một tòa nhà to và cao thế này. Nhưng nhớ lại vụ việc dưới sảnh ban nãy, có lẽ sẽ có ít nhiều một số người e ngại cò, thế nên tốt nhất ở không nấn ná ở lại đây lâu thì hơn. Mộc Du Miên nhớ đến cô lễ tân kia, không biết cỏ ta giờ ra sao rồi, lúc xuống tới nơi thì lại chẳng thấy cô ta đâu nữa, những người xung quanh vừa nhìn thấy cỏ thì đều đồng loạt đưa mắt đi nơi khác lảng tránh. Bọn họ sợ đắc tội với cỏ sẽ có kết cục bi thảm như cô ta. Mộc Du Miên cũng lờ đi, vừa bước ra ngoài cửa công ty, đột nhiên có một sức mạnh kéo cô đi, cô định la lên thì lại có một bàn tay bịt chặt miệng của mình. Anh ta lòi cỏ đến một góc kín đáo, sau đó ép cỏ lên tường. Ha, không ngờ hôm nay lại gặp được chị dâu ở đây. Thương Ngôn Hạo nói, ánh mắt nhìn khắp cơ thể cỏ, dừng lại ở bộ ngực phập phồng căng tròn và đòi. Chân dài trắng noãn, chị dâu, Mộc Du Miên cao mày vùng vẫy muốn thoát ra. Tên đàn ông này là em trai của Thương Trùy sao? Tại sao gen đàn ông nhà bọn họ ai nấy đều sỗ sàng, thích chèn ép phụ nữ như vậy? Góc truyện audio.com Chị dâu thật xinh đẹp, còn có thân hình quyến rũ thế này, ông anh trai kia của tôi cũng thật nhỏ mọn, giữ chị dâu một mình không cho ai biết thế này, thì chắc là phải yêu chị lắm nhỉ. Anh ta cười thô bỉ, nói, bàn tay xuồng xã táo tợn sờ lên mông cô, cả người cô sờn gai ốc, em trai mà lại làm thế với vợ của anh trai mình hay sao? Tên khốn kiếp này, cách chương.